Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khổ, cô kể lại đều thay đổi màu sắc. Không biết con nên nói là trời sinh tế bào hài hước của cô là quá thừa hay không? Cô Mục, cô đến bệnh viện thăm cha sao? À, đúng vậy nha. Chào bác sĩ La. Giọng nói quen thuộc, một câu nói quen thuộc. Đây hình như đã lời là dạo đầu cố định của hai người bọn họ gặp mặt. Trong lòng của La Chí Hiên nổi lên một cảm giác vô cùng bất lực. Cô đang xa cách anh. Anh biết, nhưng lại bó tay không có cách nào. Có khoảng thời gian có vẻ như cô đã cho anh một cơ hội gần gũi. Nhưng anh không hiểu vì sao, khi đến Australia lần nữa, cô lại ở giữa hai người vẽ thêm một vòng ngân hà ngăn cách, không hề để cho anh bước qua lôi trì nửa bước. Hôm nay bác có khỏe không? Rất được. Cảm ơn bác sĩ La đã quan tâm. Bác có muốn cháu để bác qua bên kia ngồi hay không? Không cần đâu. Có Sở Kiều ở đây mà. Bác sĩ La còn nhiều việc. Đi làm đi. Là chị Hiền mất mát, tiếu sái mà rời đi. Cậu ấy kỳ thật là một người đàn ông rất xuất sắc. Mục Sương Hà không phải là tiếc rẻ. Nếu con gái có thể chấp nhận được người đàn ông như vậy, không thể nghi ngờ là cô sẽ rất hạnh phúc. Cô nở ra một nụ cười tươi rồi đáp lời. Đàn ông không cần phải xuất sắc hay là không xuất sắc. Quan trọng ở chỗ là anh ta có phải là một nửa khác mà người phụ nữ ấy muốn tìm hay không. Mộc Sương Hà biết rằng cô nhất định đã tìm được một nửa khác của mình. Vậy nên cho dù bác sĩ La xuất sắc đến mấy, con gái cũng không thể nào chấp nhận cậu ấy được nữa. Sắc mặt của người trong gương tái nhợt các thường, trong mắt dần hiện lên vẻ gần như là tuyệt vọng. Chống tay lên bồn rửa, tay phải chậm rãi phủ trên bụng của mình. Một nụ cười chua xót phảng phất ở trên môi. Cô thế nhưng lại mang thai đứa con của anh. Lại sau khi cô rời khỏi anh, thật là đáng châm chọc. Chẳng lẽ số phận của cô thật sự sẽ giống như đúc với mẹ của mình hay sao? Không, cô không muốn như vậy. Cô sẽ không cho phép con của mình trải qua một thời thơ ấu bi thảm như vậy. Hít sâu hai hơi, Mục Giờ Kiều phấn chấn lấy lại tinh thần, xúc đi mùi vị khác thường do nôn mửa đến từ trong miệng. Trở lại phòng ngủ, cô do dự một chút, rốt cuộc gọi vào một số điện thoại. Bác sĩ là tôi đây. Cô Mục ư, trễ như vậy còn có việc gì hay sao? Ngày mai có thể theo tôi đi làm giải phẫu không? Người kia quả nhiên là khẩn trương mà cất tiếng. Cô bị làm sao chứ? Chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi, nhưng tôi muốn bác sĩ La đi theo để giúp tôi. Cũng thừa cơ hội này để hoàn toàn chặt đứt tư tưởng trong đầu của anh. Thật sự là không sao sao? Anh vẫn lo lắng mà cất tiếng hỏi. Đương nhiên mà, ngày mai sáng sớm anh qua đón tôi có được hay không? Được rồi. Vậy thì làm phiền đến anh rồi, bác sĩ La. Không có gì đâu. Có thể vì cô mà phục vụ chính là vinh hạnh của tôi. Vậy thì tạm biệt. Ngắt điện thoại, Mục Giờ Kiều ngồi yên bên giường thật lâu. Cô sẽ không cho phép mình giống mẹ. Tuyệt đối không. Đầu óc của La Chí Hiền vẫn như cũ là trống rỗng. Cứ như vậy mà ngơ ngác ngồi ở hành lang ngoài khoa phụ sản. Cô đến để phá thai ư? Mục Giờ Kiều thoạt nhìn hoạt bát thú vị kia, nhưng lại chưa kết hôn mà đã mang thai. Hơn nữa hôm nay còn kéo anh đến để xem cô phá thai. Khi bác sĩ dùng giọng điệu trách cứ, nói anh làm sao có thể không chịu trách nhiệm như vậy. Anh quả thực là như bị sét đánh. Rốt cuộc là người đàn ông chết tiệt nào lại khiến cho cô chịu tội này chứ? Khi nhìn cô bị đẩy ra từ phòng giải phẫu, vẻ mặt suy yếu tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, là chị Hiền liền cảm thấy lo lắng mà đau đớn. Thật là ngại quá. Phải để anh giả mạo làm bạn trai. Thật sự là muốn tìm người đẹp trai như bác sĩ La không dễ dàng mà. Cô cất tiếng cười yếu ớt. Vì sao? Có bạn trai giống như bác sĩ La, tôi sẽ tình nguyện chịu sự đau khổ này. Có phải liền có thể khiến cho người ta hiểu được hay không? Anh không thể hiểu được. Vì sao phía sau cô còn có thể trêu chọc mình thành như vậy? Kiều à, hãy gả cho anh đi. Một tiếng nói cất lên làm cho nụ cười bên môi của Mục Sử Kiều cứng đờ. Khiếp sợ nhìn người đàn ông đang ngồi ở trước giường bệnh. Anh điên rồi sao? Anh biết cô vì một người khác phá thai mà lại còn muốn cưới cô ư? Nếu như em không muốn đứa bé này, chứng minh em đã không còn thương người kia nữa. Như vậy thì hãy gả cho anh. Anh sẽ yêu em thật nhiều. Anh bị say nắng hả? Không, lúc nào anh cũng rất tỉnh táo. Tôi vừa mới bỏ đi cốt nhục của người đàn ông khác đó. Anh ta cứ nhiên còn không nửa đường bỏ cuộc mà lại còn nói với cô rằng muốn kết hôn với cô sao? Cô đây đang nói cho anh biết, cô không phải là một cô gái tốt, bằng thanh ngọc thiết gì. Vì sao anh vẫn không chịu hiểu cơ chứ? Anh không cần. Anh chỉ để ý em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net